Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441, phản hồi vong linh học viện. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Trảo Căn Bảo đang tại đem một cái mã xe chủ thể liên tiếp đến trước. Mặt ngựa trên người. Những cái này ngựa là lần thứ nhất đánh bại tóc vàng dốc thời điểm thu được. Trong đó có ước chừng một nửa ngựa là các người chơi vô pháp một mình có. Cần toàn bộ nộp lên trên đến bên trong tòa thành. Cũng chính là giao cho Victoria nữ vương. Mà những cái này ngựa sẽ bị dùng tại chiến tranh phương diện. Chủ yếu công dụng là kéo người. Các người chơi chế tạo gần 1000 khung xe ngựa. Những cái này xe ngựa chở khách 5000 danh Victoria người chơi là dư xài. Còn dư lại không gian còn có thể kéo năm một chút vật liệu chiến tranh. Ví dụ như các loại thức ăn. Đương nhiên, Victoria nữ vương là như vậy kế hoạch. Thế nhưng kế hoạch về kế hoạch, thật sự bắt đầu áp dụng thời điểm, liền gặp to lớn vấn đề. Đầu tiên chính là kỷ luật, xếp hàng. Lập các ngươi đội ngũ, thường chuột lão đại tại Victoria xâm lâm ngoại vi hô to. Ý đồ khống chế những điên cuồng đó Victoria người, nhưng điều này hiển nhiên là làm không đến. Những Victoria đó người, bọn họ nhảy, bọn họ vui vẻ cao giọng nói chuyện phiếm, thậm chí còn có ở trên địa lăn qua lăn lại, là tự nhiên tàn. Nhưng chính là không người nào nguyện ý đi xếp hàng. Tại thử mấy canh giờ, thương chuột lão đại phát hiện tại Victoria xâm lâm phụ cận người bắt đầu trở nên càng ngày việt. Thiếu lại, chỉ có những tiếp nhận đó nhiệm vụ vẫn còn ở vận chuyển lấy các loại vật tư. Còn có đem xe ngựa lắp đặt cố định đến ngựa trên người đi các người chơi còn ở nơi này lao động. Đại bộ phận người chơi tại làm xong nhiệm vụ của bọn hắn. Phát một hồi ngốc về sau liền rời đi, nhưng là không phải là tất cả mọi người chỉ có, vẫn có mấy trăm người hào hào xếp thành hàng, chờ xuất phát, thế nhưng mấy trăm người đi nơi nào xuất phát à? Về phần những Victoria đó người vì cái gì không muốn nghe mệnh lệnh? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái nào người chơi hội không có chuyện gì đứng ở một chỗ nhìn NPC kêu gọi đầu hàng hô mấy giờ? Hằng ngày làm xong? Phó bản xuống sao? Cường hóa trang bị tài liệu đánh hào sao? Cũng không có làm ở trong này lãng phí thời gian gì à? Đều nội dung cốt truyện mở. Xuất phát thời điểm lại cùng chúng ta giảng. Chúng ta lại đến tập hợp. Chính là như vậy nguyên nhân. Bởi vì đội ngũ một mực vô pháp tập kết nguyên nhân. Victoria quân đội không có cách nào xuất phát. Mà cái này đối với Lancelot cũng không có bất kỳ biện pháp tốt. Tầm thường quân đội còn có thể dựa vào quân pháp áp chế bọn họ kỷ luật. Không phục tòng người còn có thể xử tử hình hoặc là quất roi. Thế nhưng những cái này Victoria người, bọn họ ngay cả chết đều không sợ. Còn có thể sợ người quất roi bọn họ sao? Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ trong đại sảnh. Hắc Long cầu đàn ngồi xổm lĩnh chủ trong đại sảnh, đang tại dùng hắn mập mạp móng vuốt không ngừng linh hoạt thao tác. Ở trên màn ảnh máy vi tính, hiển lộ một cái tên là tạp toa nữ tính nhân vật. Đang tại ven đường phòng ngự tháp trước ngốc bổ đao, tại hắn trên màn hình hiển lộ một ít mảnh hồng sắc chữ. Gia thành nữ cảnh sát, computer, hôm nay, liền là các ngươi tận thế. Sách, này tiểu thiếu nữ bổn sự không lớn khẩu khí không nhỏ. Ta xem hạ cái gì đẳng cấp? Hừ, liền đẳng cấp đều không có. Hắc Long cầu đàn nói nhỏ. Một bên đại khai đại hợp một bữa thao tác. Thao tác tốc độ tay trong chớp mắt đạt tới 750. Sau đó liền gặp được trên màn hình hiển lộ. Người đã bị đánh chết. Đằng sau trả lại thả ra gia thành nữ cảnh sát đầu hàng. Hí, Hắc Long cầu đàn nhắm mắt lại, đập một cái bàn phím. Sau đó một cái chiến thuật ngửa ra sau động tác. Vừa lúc đó, lĩnh chủ đại sảnh đại môn mở ra. Psylocke mang theo Hắc Miêu Ba La còn có vẹt Phoenix đi đến. Hắc Long Cẩu Đàn thuần thục hoán đổi màn hình, điều tra phục vụ khách hàng trang web. Giữa trưa, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đâu này? Vì cái gì hơn 10, sau đều không để ý ta à? Ở trên màn hình nhiều lần không ngừng xuất hiện một cái tên là giữa trưa người chơi đối thoại khung. Hắc Long Cẩu Đàn rất nhanh gõ nổi lên bàn phím. Cẩu Đàn, lại phát hiện cái gì không tầm thường sự tình sao? Psylocke đi sau khi đi vào. Đầu tiên là đem tùy thân mang theo mèo con rối cho tiện tay bỏ vào trong dương. Sau đó nhìn về phía Cẩu Đàn hỏi. Không có a, hết thảy đều rất bình thường. Psylocke nghĩ nghĩ, hỏi. Hắc Diễm chi chủ, ứng ngươi chi kêu gọi. Có gì? Hắc Long Cẩu Đàn lời còn chưa nói hết, bị Psylocke giơ tay lên, gõ đầu của hắn hạt dưa. Không có cái gì, thu thập một chút đồ vật. Chúng ta đi, thế nhưng công tác của ta thế nào? Hôm nay cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày. Hắc Long Cẩu Đàn nhìn qua không phải là rất tình nguyện rời đi computer. Hắn liếc nhìn chính mình computer, lại nhìn một chút quay người rời đi Psylocke. Hắn rất nhanh hoán đổi xuất anh hùng liên minh màn hình. Sau đó đánh ra mấy chữ. Hắc Diễm chi chủ, hư không chi nữ, thật xin lỗi, vợ của ta sanh con. Sau đó đóng lại computer. Sau đó kéo lấy mập mạp thân hình, chặt chẽ theo sát tại Psylocke sau lưng. Vong linh học viện cuộc thi viện trường thi phòng quan sát. Bạch Thái giáo sư đang ở trong phòng quan sát, nhìn xem thủy tinh cầu bên trong hình ảnh. Chỗ đó có một đội 5 người vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người tới. Đang tại bên kia đối kháng lấy một cái dã thú nhân khô lâu binh. Nói là 5 người, nhưng kỳ thật chỉ có một người tại chiến đấu. Mặt khác 4 cái goblin ngồi cùng một chỗ, đang tại nói chuyện phiếm. Chỉ có một dã thú nhân tại cùng cái kia khô lâu binh chiến đấu. Đồng thời hiện tại đã vết thương chồng chất. Thế nhưng đi ngang qua gian khổ chiến đấu, cái kia dã thú nhân vẫn là đem cái kia khô lâu binh cho tiêu diệt. Đây đã là lần này tốt nghiệp trong cuộc thi. Cái cuối cùng khô lâu binh, đường đánh bại cái kia khô lâu binh. Bản thân bị trọng thương dã thú nhân cũng không có trước tiên trị liệu chính mình, mà là cùng những đi tới đó 4 cái goblin bắt đầu trò chuyện nổi lên thiên. Rõ ràng có thể trước tiên rời đi, nhưng lại không có. Như thế thương thế nghiêm trọng kéo dài hạ xuống, có thể nhỏ mệnh cũng không còn. Mà tình huống như vậy, Bạch Thái giáo sư này mấy ngày đã không là lần đầu tiên gặp được. Mà Bạch Thái giáo sư đưa bàn tay bỏ vào thủy tinh cầu, đồng thời truyền một chút vào ma lực. Rất nhanh chợt nghe đến từ trong thủy tinh cầu truyền ra thanh âm. Dã thú nhân, 4 vị lão bản toàn bộ đánh xong, ngoại trừ vị kia bao đoàn lão bản, bao hết tất cả bộ ngực áo giáp, vũ khí khác trang bị, đều là đấu giá, toàn bộ 1 tiền bạc giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá 100 tiền đồng. Dã thú nhân, cái này mũ giáp có muốn sao? Goblin 1, 1 tiền bạc. Goblin 2, một chút 1 tiền bạc. Goblin người, không có tăng giá sao? Vậy một chút 1 tiền bạc bán cho ngươi rồi. Lão bản qua giao dịch, như tương tự bộ dạng như vậy trang bị phân phối tiến hành ước chừng 10 phút. Bộ dáng, cái kia dã thú nhân cùng 4 cái goblin rất nhanh liền đem tất cả trang bị đều bán đấu giá xong. Trong đó có 4 món trang bị không ai muốn. Dã thú nhân chính mình liền ôm đi. Dã thú nhân, lão bản các ngươi thêm ta một cái WeChat hảo hữu. Lần sau nếu như còn muốn soát, liền trực tiếp WeChat nói chuyện riêng ta được rồi. Ta sẽ trực tiếp khai mở đoàn mang các ngươi. Goblin 3, soát vô cùng hiệu suất. WeChat bao nhiêu ta thêm ngươi một chút. Goblin 4, ta cũng thêm. Goblin 5. Trò chơi này hẳn là vội vàng đem xã giao hệ thống hoàn thiện. Tuy chân thật là tốt sự tình, Thế nhưng mỗi lần tìm lão bản đoàn cũng phải đi phó bản môn khẩu hô nửa ngày, thật sự rất phiền toái. A, Goblin 1, đây không phải rất tốt mà. Ta cảm thấy có không có vấn đề gì a. Năm người một chỗ hướng phía cửa ra truyền tống môn đi tới. Trả lại một bên trò chuyện. Cái kia dã thú nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn qua sẽ chết. Trên thực tế hắn sắp tới đem bước qua truyền tống môn thời điểm đã hấp hối. Lời đều nói không ra. Cuối cùng vẫn là bốn cái goblin bắt hắn cho mang ra đi. Một hồi vu yêu tốt nghiệp cuộc thi ở nơi này bộ dáng làm cho người ta dở khóc dở cười, tình cảnh bên. Trong kết thúc, kia hai cái vu yêu tốt nghiệp tay ủ rũ trở về. Chỉ có Bạch Thái giáo sư cúi đầu trầm mặc không nói. Những cái này vĩnh hằng quốc độ người cái gì tật xấu? Vẫn luôn là như vậy không bình thường sao? Nếu như không phải là bởi vì thịt muối giáo sư mất tích, tốt nghiệp phương diện sự tình không có ai bắt, Bạch Thái giáo sư căn bản sẽ không thu được bộ dạng như vậy nhiệm vụ. Mà bây giờ chỉ là giám thị tốt nghiệp cuộc thi vài ngày thời gian. Nhìn thấy đủ loại thần kỳ thao tác, Bạch Thái giáo sư liền minh bạch vì cái gì nhiều như vậy vu yêu tốt nghiệp đều cuộc thi đã thất bại. Những người này chiến đấu lên căn bản liền không mạnh. Không khỏi như thế còn có đủ loại kỳ lạ cổ quái đạo cụ cùng vũ khí. Nếu có thể thắng lời mới có thể làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc a. Lại càng không muốn nói còn có cái kia cơ bản một tháng trước đổi mới một lần. Vong linh học viện tốt nghiệp cuộc thi tất qua bảo điển. Phía trên kia ghi thay vì nói là tiểu sao. Tại Bạch Thái giáo sư nhìn lên quả thật liền nói với tại chê cười đồng dạng. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ cái kia dường như quả thật chính là tiểu sao a. Ngay tại Bạch Thái giáo sư ý định tiếp tục xem đã một hồi tốt nghiệp cuộc thi thời điểm, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến đi đi lại lại tiếng vang. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Psylocke mang theo sủng vật của hắn nhóm cùng với đầu kia hắc long. Đứng ngầm môn khẩu, giữa trưa hào, Bạch Thái giáo sư đều chọn trả lại không ăn cơm trưa đâu này. Psylocke một bên chào hỏi, một bên đi đến, nghe đệ tử nói ngài ở chỗ này, ta liền tới ngay, không nghĩ tới bây giờ thời gian này điểm vẫn còn ở công tác nha. Psylocke lĩnh chủ, nếu như là về thịt muối giáo sư sự tình, ta cảm thấy có ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn khả năng chỉ là đang giúp trợ những cần đó trợ giúp khó khăn đệ tử mà thôi. Bạch Thái giáo sư xoa xoa trán của mình, nhìn xem đi tới Psylocke, có chút đau đầu nói, không, trên thực tế ta có lý do tin tưởng đó cũng không phải một lần phổ thông sự kiện. Psylocke đối với Bạch Thái giáo sư nói, nếu như chúng ta không còn nắm chặt điểm thời gian, khả năng thịt muối giáo sư muốn ngộ hại, không chỉ là thịt muối giáo sư, nguy hiểm còn có đệ tử của hắn. Học phách, Psylocke vừa dứt lời, Bạch Thái giáo sư vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn về phía Psylocke. Không thể nào, ta biết dựa vào nói khẳng định không có cách nào để cho ngươi tin tưởng. Trên thực tế ta đã đem ta sở thu thập được sở hữu chứng cớ. Còn có thấy thịt muối giáo sư lưu lại manh mối hình ảnh. Cũng đã dự trữ ở trong này. Ta tin tưởng chờ ngươi sau khi xem xong. Ngươi sử dụng tin lời của ta. Psylocke nói qua, lấy ra một cái kim tinh đá tròn đưa tới. Canh 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.